xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang, Tinh, Thần, Trình Hoan nhấn mạnh từng chữ, mặt đen như đờ, ý, tê nồi. Cô nghiến răng, hạ tông giọng, có phải con thèm đòn rồi không? Tinh Tinh không còn là đứa trẻ không sợ trời không sợ đất như trước đây rồi. Cậu đã từng bị đánh đòn, biết bị đánh vào M, O, N, G rất đau. Thấy vẻ mặt của mẹ không tốt, làm cho cậu giật mình làm rơi đồ trong tay. Cây son vẫn chưa được vặn lại rơi xuống đất gãy làm hai nửa. Hoàn toàn không dùng được nữa. Bởi vì quán tính, thỏi son lăn đi một đoạn, kéo một vệt son dài trên thảm. Nếu như nói vừa nãy nét mặt Trình Hoan đen như đờ, ý, tê nồi, thì bây giờ giống như sắp g, y, ế, xê người rồi. Cô chống tay lên bàn đứng dậy, xắn tay áo lên chuẩn bị đánh người. Mẹ thấy con không bị đánh đòn không chừa. Tinh Tinh không biết mình đã làm gì sai. Cậu quay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn cầu cứu. Cha ơi, cha cứu con với. Giang Minh Viễn vừa ra khỏi thang máy, lờ mờ nghe thấy tiếng của trẻ con. Còn là tiếng kêu cứu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng anh có chút lo lắng. Chạy nhanh đến trước cửa, lấy chìa khóa từ trong túi áo ra mở cửa. Cửa vừa mở, Tinh Tinh cũng vừa chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy anh liền chạy bay qua như thấy được cọng rơm cứu mạng. Vừa chạy đến đằng sau anh, nắm lấy ống quần anh trốn ở sau lưng. Giang Minh Viễn còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, thì đã nhìn thấy Trình Hoan cũng đi ra từ trong phòng. Nét mặt rất khó coi. Bộ dạng đừng có dại mà động vào tôi. Thấy hai người không sao, trong lòng Giang Minh Viễn cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh cũng đại khái đoán ra có lẽ nhóc con này làm gì đó chọc giận Trình Hoan, định làm nhà hòa giải. Bèn một tay kéo cánh tay của Tinh Tinh, kéo cậu vào nhà. Tinh Tinh căn bản không muốn vào nhà, nhưng cha cũng đã vào rồi. Cậu đứng ở bên ngoài không phải càng nguy hiểm hơn sao? Bộ não nhỏ bé của cậu rất thông minh, biết được ai mới bảo vệ được mình. Thế là đi theo sau Giang Minh Viễn, sống C, H, E, T nắm lấy ống quần anh. Đầu cũng không dám lộ ra dù chỉ một chút. Có chuyện gì vậy? Giang Minh Viễn đi vào cửa, hỏi người đứng ở chỗ cách mình không xa. Tinh Tinh là sai cái gì rồi à? DTVT Hình Hoan cũng lười giải thích, cười nhạt với Giang Minh Viễn một cái, đi đến ghế sofa ngồi xuống, hất cằm lên, giống như bậc nữ vương. Anh nhìn xem là biết. Hả? Giang Minh Viễn có chút mơ hồ, nhưng vẫn theo lời cô kéo con trai qua. Cậu nhóc rất không cam tâm tình nguyện, nhưng vì còn nhỏ không có sức lực phản kháng lại, miễn cưỡng lộ người ra. Thấy gương mặt của cậu nhóc, Giang Minh Viễn liền hiểu ra rồi. Anh có chút bất lực, lấy tay miết một đường trên lông mày cậu con trai, làm cho ngón tay dính đầy màu đỏ. Anh vân vê đầu ngón tay, có chút buồn cười gõ một cái lên đầu Tinh Tinh. Sao con lại nghịch ngợm quá vậy? Nói một câu vô thưởng vô phạt. Giang Minh Viễn lại nhìn về phía Trình Hoan, nói giúp cho con trai mình. Trẻ con cũng không phải cố ý, nó không nên nghịch đồ lung tung. Từ từ dạy dỗ là được. Cô đừng dọa con, giống như lời Giang Minh Viễn. Trình Hoan chính là đang dọa Tinh Tinh. Thực ra cũng không tức giận đến như vậy. Dù sao chỉ là một thỏi son, cũng không quá đắt, bị hỏng rồi thì mua lại thỏi mới là được. Cô bày ra thái độ như vậy, chẳng qua chỉ là bởi vì gần đây con trai quá nghịch ngợm, muốn nhân cơ hội này dạy dỗ cậu nhóc một chút. Trình Hoan không muốn dễ dàng bỏ qua cho con trai như vậy. Cô lạnh lùng, hừ một tiếng, con dạo này rất không biết nghe lời. Dù sao dạy dỗ tốt là được. Giang Minh Viễn vẫn là câu nói đó, ngữ khí ôn hòa, giống như người tốt vậy. Cách chương.